Huyền Tỷ Nhi chỉ cảm thấy đầy bụng ủy khuất cùng bi phẫn, rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu, nàng nước mắt chảy ròng, nhịn không được cúi người khóc giống nói. Ca ca ca ca, vì sao trời xanh như thế bất công nào? Lâm Giang chậm rãi đem tay đặt ở nàng trên đầu, vỗ về nàng tóc không nói lời nào. Huyền Tỷ Nhi tựa hồ muốn đem cả đời nước mắt đều khóc khô, thẳng đến khóc không ra tiếng tới mới ngốc ngốc ỉ trên đầu giường nhìn Lâm Giang. Ngoài phòng Lâm Ma Ma lờ mờ nghe được đại tiểu thư tiếng khóc, trong lòng kinh ngạc một chút, từ đại tiểu thư biết lão gia té xỉu sau nàng liền ngất qua đi, bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu, từ đại phu đều nói thời gian vô nhiều, như thế nào đột nhiên liền tỉnh, cách trương.